tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, bán ra đan dược. Thiên Tiên Lĩnh, Vân Phong một vùng cực kỳ nổi danh địa phương. 70 năm xuất hiện một lần hình ảnh mà nghe tên. Ở mấy ngàn năm trước, Thiên Tiên Lĩnh bị Vọng Tiên Cung nạp vì chính mình lãnh địa. Thế nhưng bởi hình ảnh chuyện tình, đưa tới không ít lần tranh đấu, liền cái khác nhất lưu thế lực đều tham dự trong đó. Cuối cùng, Vọng Tiên Cung không thể không mở ra Thiên Tiên Lĩnh, cử hành 10 năm một lần Quan Tiên Đại Điển. Đương nhiên, Quan Tiên Đại Điển tất cả an toàn vẫn là giao cho Vọng Tiên Cung đến xử lý. Bất luận người nào không được vi phạm Vọng Tiên Cung quy củ, bằng không trực tiếp trục xuất ra Thiên Tiên Lĩnh. Cái này cũng nhận được mọi người tán thành. Lý Mục, Từ An hai người trải qua nhất thiên cuối cùng là đạt đến Thiên Tiên Lĩnh ngoại vi. Cự ly Quan Tiên Đại Điển còn có 5 ngày thời gian. Thiên Tiên Lĩnh chịu đến Vọng Tiên Cung quản hạt, chúng ta không thể đi vào. Từ An liếc mắt Thiên Tiên Lĩnh phương hướng nói, có điều, này trong vòng 5 ngày chúng ta có thể hào hào đi dạo một hồi lâm thời tu sĩ phố chợ, thuận tiện tìm kiếm một hồi có liên quan với Hạ Hầu Vận tin tức. Tất cả giao cho ngươi an bài. Lý Mục nói, vậy chúng ta đi xuống đi. Từ An vỗ một cái hắc ưng phía sau lưng. Hắc ưng đáp xuống, đi tới một chỗ chân núi. Ngừng lại, chân núi vị trí đã có rất nhiều yêu thú tồn tại, trong đó không thiếu cấp 5 yêu thú, thậm chí liền cấp 6 yêu thú đều có thể nhìn thấy. Tiểu Hắc, hảo hảo đợi, đừng cho ta gây sự. Từ An vỗ vỗ hắc ưng, chợt đối với Lý Mục nói, khách mời, chúng ta đi thôi, tu sĩ này phố chợ là cái gì tình huống? Lý Mục hỏi. Hàng năm tới tham gia Quan Tiên Đại Điển tu sĩ nhân số đông đảo. Một ít tu sĩ chính là nảy sinh ý nghĩ bất chợt bán ra một vài thứ, cũng hoặc là đổi lấy một vài thứ. Sau đó, những tu sĩ này số lượng càng ngày càng nhiều, liền tạo thành tu sĩ phố chợ. Từ An giải thích, ở rất lâu tất cả tu sĩ phố chợ hoàn toàn là giữa các tu sĩ tự phát tạo thành. Vì lẽ đó cực kỳ hỗn loạn, thậm chí là xuất hiện giết người cướp của chuyện tình, tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Bởi vậy, Vọng Tiên Cung gia nhập, quản lý tu sĩ phố chợ an toàn. Đương nhiên, cái này quản lý là cần muốn bán ra đồ vật tu sĩ nộp lên một ít linh thạch làm bảo đảm. Như vậy Vọng Tiên Cung mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Vọng Tiên Cung bản thân đã ở tu sĩ trong phố chợ doanh nghiệp. Lý Mục, Từ An hai người nói chuyện trong lúc đó đi tới tu sĩ phố chợ. Nếu nói tu sĩ phố chợ chính là một cái thật dài núi rừng bình địa, có mấy chục mẫu địa kích thước, ở phía trên có đủ loại tu sĩ bán hàng rong, để không đồng dạng như vậy đồ vật. Người xem này duy nhất một kiến trúc chính là Vọng Tiên Cung. Theo Từ An chỉ phương hướng, Lý Mục phát hiện toàn bộ tu sĩ phố chợ chỉ có một kiến trúc, thuộc về 3 tầng lâu kiến trúc, có vẻ hơi rất lập độc hành. Dù sao, những tu sĩ khác quán nhỏ cũng chỉ là tùy ý đặt tại trên đất thôi. Khá hơn một chút, bỏ thêm một bàn, như là 3 tầng lâu kiến trúc, chỉ có Vọng Tiên Cung nắm giữ. Vọng Tiên Cung bên trong gì đó mặc dù so với những nơi khác đắt hơn một ít, nhưng là có tuyệt đối bảo đảm, mà trong tầm mắt Tiên Cung bên trong bán ra gì đó rất nhiều. Đan dược, công pháp, vũ khí chờ chút đều nắm giữ. Nếu là không tin được người khác, có thể đi tới Vọng Tiên Cung mua đồ vật. Đương nhiên, những này quán nhỏ bên trên tình cờ có bảo vật bị long đong, cho nên đối với một ít tán tu mà nói, ở nơi này địa phương đào lấy một ít bảo vật là một cái cực kỳ nhạc chuông chuyện tình. Khách mời, người có hứng thú hay không đi xem? Đào bảo vật, đây không phải tiểu thuyết một đại hệ thống bài võ, vai chính nhất định có thể ở tu sĩ phố chợ trên được bị long đong, thật là tốt đồ vật. Hay là hắn có thể đi thử một lần. Tiểu mập mạp, có hay không bảo vật giám định mô thức? Phân biệt một hồi cái này trong phố chợ có hay không có bảo vật tồn tại. Mở ra bảo vật giám định mô thức, tiêu hao 1000 điểm đại cống hiến trị. Khe nằm, vẫn đúng là có cái này hình thức. Được, liền tiêu hao 1000 điểm. Lý Mục Tài đại khí thô nói, bảo vật giám định kết thúc, vẫn chưa phát hiện bất kỳ bảo vật. Lý Mục, ngoặc kép, nhanh như vậy kết thúc, vẫn không có bảo vật. Đem ta 1000 điểm đại cống hiến trị trả về đến. Này liền một hô hấp thời gian cũng chưa tới, không có bất kỳ vui mừng kết quả. Cứ như vậy tiêu hao Lý Mục 1000 điểm đại cống hiến trị. Lý Mục đều có chút muốn đánh người rồi. Có điều, như vậy cũng tốt, tỉnh lãng phí thời gian của hắn. Không có hứng thú, Lý Mục đối với Tử An nói một câu, suy nghĩ một chút, lại nói, ta nếu là muốn bày sạp, nên làm như thế nào? Đi Vọng Tiên cung bên trong đưa ra xin, nộp lên linh thạch, liền có thể ở tu sĩ trong phố chợ tìm một vị trí tiến hành bày sạp. Từ An nói, được, ta đi thử một lần. Lý Mục đi tới Vọng Tiên cung vị trí 3 tầng tầng gác. Có người chuyên biệt phụ trách tu sĩ phố chợ chuyện tình. Nộp tiền, chính là đạt được một vị trí. Lý Mục từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đại thảm. Ngồi trên mặt đất, khách mời, ngươi đây là muốn bán ra cái gì? Từ An hiếu kỳ hỏi, đan dược, Lý Mục nói, đan dược, Từ An nói, nơi này tất cả quầy hàng, gần như một nửa đều là bán ra đan dược. Hơn nữa, muốn mua đan dược người, bình thường đều sẽ đi tới Vọng Tiên Cung, bởi vì, Vọng Tiên Cung bên trong đan dược, càng có bảo đảm. Sẽ không xuất hiện hàng giả. Bán đan dược, rất ít người có thể đem đan dược tất cả đều bán không ra. Ta đan dược không giống nhau. Lý Mục đem trong game đan dược từng loại lấy đi ra, bày tại thảm bên trên. Có một cấp luyện khí đan, có cấp 2 chân nguyên đan, cấp 3, cấp 4, cấp 5 đan dược đều có, số lượng không ít. Từ khi Lý Mục trở thành cấp 5 luyện đan sư, có thể lựa chọn nhiều loại treo máy luyện chế đan dược. Đương nhiên, mỗi một loại đan dược treo máy luyện chế thời gian không giống nhau. Như là luyện khí đan liền cực kỳ đơn giản, cho tới cấp 5 đan dược, nhất thiên chỉ có thể luyện chế ra một lò. Tuy nói cấp cho hạ hầu vận một ít, nhưng Lý Mục đan dược vẫn không ít. Những đan dược này bán ra linh thạch là có thể hối đoái thành đại cống hiến trị. Luyện khí đan, Từ An cầm lấy một bình luyện khí đan, mở ra nhẹ nhàng một ngửi, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Này luyện khí đan so với tầm thường luyện khí đan càng có công hiệu, cung cấp linh khí cũng nhiều hơn, phẩm chất càng cao hơn. Lấy hiện nay luyện đan sư công hội luyện đan tài nghệ, phải làm không cách nào luyện chế ra những đan dược này. Ngay cả là dược vương cốc, ly dược tông nơi như thế này, cũng đều không cách nào luyện chế ra. Khách mời, những đan dược này ngươi là từ nơi nào lấy được? Lẽ nào ngươi cũng là một tên luyện đan sư? Từ An nhìn chằm chằm Lý Mục, điểm này nên không có quan hệ gì với ngươi đi. Lý Mục ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn mắt Từ An. Là không quan hệ, là ta đường đột, Từ An ngượng ngùng nở nụ cười. Những đan dược này làm sao bán ra? Ta cũng muốn mua một ít, liền chai này luyện khí đan. Cần bao nhiêu linh thạch? Một bình, 10 viên linh thạch, Lý Mục nói. Được, 10 viên linh thạch, chai này ta mua. Từ An hào khí địa mua một bình luyện khí đan. Đa tạ chăm sóc, Lý Mục nhàn nhạt, khách mời. Ta đi chuẩn bị một ít mấy ngày nữa thiên tiên lĩnh chuyện nghi. Đồng thời cho ngươi tìm hiểu một hồi hạ hầu vận tung tích. Từ An đứng dậy rời đi. Tốt đẹp, Lý Mục nhưng là tiếp tục ngồi xếp bằng. Phân ra một phần ý thức lưu ý quầy hàng đích tình huống. cái khác ý thức nhưng là tiến vào trong game. Các loại săn giết yêu thú, thu được một ít EXP cùng cống hiến trị. Tu sĩ phố chợ bán ra đan dược tu sĩ nhiều lắm. Bởi vậy Lý Mục quầy hàng trước mặt, ít có tu sĩ đi ngang qua dừng lại, chỉ là đơn giản nhìn xuống, chính là rời đi. Qua một trận, một đám người đi tới Lý Mục trước mặt, cầm đầu là một môi hồng răng trắng, tuấn tú vô cùng thanh niên, buộc lấy tóc, ăn mặc một bộ màu trắng áo choàng. Phía sau mấy người niên kỷ tuổi cùng thanh niên xê xích không nhiều, cũng đều là ăn mặc màu trắng áo choàng, hiển nhiên là đến từ chính đồng nhất cái thế lực. Tuấn tú thanh niên đánh giá Lý Mục trước mặt đan dược, từng loại kiểm tra, ông chủ, có thể nhìn kỹ dưới sao? Một phen kiểm tra, cũng không có nhiều lắm thu hoạch, dù sao, những này chiếc lọ, quá mức phổ thông rồi. Có thể, Lý Mục thuận miệng đáp. Tuấn tú thanh niên lấy ra một viên luyện khí đan, chi tiết lấy, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó, lại lấy ra chân nguyên đan nhìn cho thật kỹ. Ông chủ, đan dược này là ngươi luyện chế. Tuấn tú thanh niên nhìn về phía Lý Mục. Ngươi muốn mua? Lý Mục hỏi ngược lại. Đúng, những đan dược này ta tất cả đều muốn. Tuấn tú thanh niên nói. Muốn hết rồi hả? Lý Mục ánh mắt nhất động. Người thanh niên này cũng thật là tài đại khí thô. Luyện khí đan giá cả tuy rằng không tính đắt giá, nhưng là những đan dược khác giá cả sẽ không thấp. Lý Mục bán ra đan dược cũng không phải chỉ là một cấp luyện khí đan, còn có cấp 4 đan dược, cấp 5 đan dược, toàn bộ đan dược gộp lại vượt qua 100 vạn linh thạch giá cả, đạt đến 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Bình thường tu sĩ cũng thật là không dễ dàng lấy ra 5 triệu linh thạch. Trước mắt tuấn tú thanh niên, từ khí tức đến quan sát, bất quá là niết bàn cảnh thôi. Một niết bàn cảnh tu sĩ lại có 5 triệu linh thạch, thân phận địa vị phi phàm, tổng cộng 506 vạn linh thạch. Lý Mục nói, nếu là ngươi đều cần, chỉ lấy ngươi 5 triệu linh thạch là được rồi. Tốt, tuấn tú thanh niên hướng về một bên người báo cho biết một hồi. Một bên một tên thanh niên lấy ra một viên nhẫn đưa cho Lý Mục, trong này là 5 triệu linh thạch. Đa tạ chăm sóc. Lý Mục nở nụ cười, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem hết thảy đan dược đều đưa ra bán rồi. Như vậy, xin hỏi những đan dược này là ngươi luyện chế? Tuấn tú thanh niên hỏi lần nữa. Không phải, Lý Mục nói. Vậy là ai luyện chế? Tuấn tú thanh niên lại hỏi. Không biết, Lý Mục nói. Không biết. Tuấn tú thanh niên ngẩn ra. Ngươi bán ra đan dược, ngươi không biết ai luyện chế? Không biết. Lý Mục đứng dậy, thu đủ thảm. Xin lỗi, ta muốn rời đi trước. Ngươi biết ngươi đang ở đây đối với người nào nói chuyện sao? Này nắm linh thạch thanh niên đột nhiên hô lên. Lục Thu. Tuấn tú thanh niên khẽ quát một tiếng, lui ra. Là sư huynh, này được gọi là Lục Thu thanh niên. Bất đắc dĩ lui ra. Lý Mục liếc mắt tuấn tú thanh niên, trực tiếp rời đi. Hai người này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Mấy người nhìn kỹ lấy Lý Mục bóng lưng. Sư huynh, Lục Thu nhẹ giọng nói, khiến người ta đi trong bóng tối theo dõi một hồi hắn, không thể quấy nhiễu đến người này. Tuấn tú thanh niên phân phó nói. Là sư huynh. Lục Thu trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Những đan dược này phẩm chất rất cao, so với chúng ta Dược Vương cốc phẩm chất đan dược cũng cao hơn. Không biết người này là làm sao lấy được, nhất định phải hảo hảo tra xét rõ ràng. Tuấn tú thanh niên lẩm bẩm nói. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.